Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 432, bành trướng ma quỷ cơ bắp người. Thấy cảnh này đám người, như vậy đột nhiên lâm vào tay chân luống cuống trong lúc bối rối. Sau đó tập thể vô ý thức nhìn về phía nơi này người mạnh nhất Đai Ly. Để cái sau trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ bất đắc dĩ. Khụ khụ, tương đương đều nhìn ta làm cái gì? Trong chúng ta không ai có thể ngăn cản đối phương đại lão tao thao tác. Mà muốn đạt thành mục đích cuối cùng nhất, còn cần chờ ta phương đại lão thượng tuyến thời điểm mới có thể làm đến. Lúc này Đai Ly chỉ có thể thở dài, đem hy vọng ký thác vào không đáng tin cậy một vị khác đại lão trên thân. Nếu như vị kia một mực không có phản ứng, bọn hắn vẫn không thể đi trực diện hỗn độn hẻm núi phía dưới tấm màn đen. Ngẫm lại loại tình huống này cũng thật rất nhức cả trứng. Từ Đai Ly ám chỉ bên trong, đám người minh bạch tình cảnh hiện tại, sau đó chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ thở dài. Trơ mắt nhìn số 2 kẻ cầm đầu bị số 1 sữa công việc. Không có so cái này càng làm cho người ta xoắn suýt hình tượng. Con vịt đun sôi đã bay. Sao từ trước đến nay không nhìn thấy con vịt cũng phải làm cho người khó chịu. Lúc này tâm tình của mọi người vậy không bằng là. Nếu như đổi một cái trong lòng năng lực chịu đựng yếu ớt thanh niên tới. Nói không chừng đều muốn sụp đổ tại chỗ la to đi lên. Ngay tại các phương đại lão dùng quỷ xúc nhan nghệ. Hiển lộ rõ ràng chính mình nội tâm phong phú tình cảm gợn sóng thời điểm. Bên kia tao thao tác cũng thuận lợi kết thúc. Rực rỡ hẳn lên ma hoàng đột ngột xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhìn chằm chằm trong vòng vây cái kia đạo khí thế đã bành trướng đến cực hạn. Hơn nữa mắt thường liền có thể nhìn thấy biến hóa ma quỷ cơ bắp người. Trong mọi người tâm đều nghĩ hô to một tiếng mà mẹ nó. Sau đó cho hỗn độn ý thức đại lão thao tác dựng thẳng một ngón giữa. Đây là cái quỷ gì? Thật tốt hoàng giả, mặc dù khôi lỗi thân phận có chút huy nghiêm tiết ra. Nhưng là cũng tốt hơn cái này tên lỗ mãng tay chân nhân vật thiết lập a. Đại lão thao tác quả nhiên không học được. Đối với trước mắt hình tượng bất lực nhà rãnh Đai Ly, chỉ có thể khóe miệng co quắp rút nhỏ giọng thầm thì nói. Khoảng cách gần nghe được thanh âm của hắn, các muội tử cũng đi theo nhất trí tán đồng địa điểm lên đầu. Không nói Đai Ly, chính là các nàng cũng không tiếp thụ được hỗn độn ý thức đại lão phẩm vì. Nếu như cái này tấm để cho người ta mắt mù hình tượng, là đơn độc hiện ra tại nào đó một muội tử trong mắt lời nói. Lúc này các nàng đoán chừng đều muốn không để ý hình tượng phát điên. Lúc đầu cực kỳ nghiêm túc trường hợp, bị cái này một cái dự kiến bên ngoài biến hóa làm cho không biết nên khóc hay cười. Mọi người không có cái nào không là sạm mặt lại, còn kém đối với ma hoàng mới hình tượng khoa tay múa chân. Soi mói, bất quá, người trong cuộc ma hoàng, tựa hồ nhưng không có loại ý nghĩ này, nhìn xem cái kia đảo tại nguyên chỗ không ngừng đưa tay đưa chân. Trải nghiệm chính mình tân sinh thân thể, còn thỉnh thoảng phát ra quỷ xúc tiếng cười ra hỏa. Đai Ly rất muốn lập tức liền đem chính mình cái kia 42 đế giày. Khắc ở người này thiết triệt để sụp đổ cơ bắp trên mặt người. Tràng diện đột nhiên an tĩnh mấy hơi thời gian, đợi cho ma hoàng cái kia bởi vì lực lượng tăng vọt. Mà đột nhiên lâm vào cực độ trong hưng phấn đại não. Miễn cưỡng bình tĩnh trở lại đằng sau, giữa sân bầu không khí lập tức lại là biến đổi, không hiểu có chút dương cung bạt kiếm, mà loại này dần dần mọc lên mới bầu không khí, đợi cho ma hoàng sử dụng lấy cái kia biến thành thô cuồng rất nhiều tiếng nói. Bắt đầu phát ra hắn phách lối chi ngôn về sau, lại nâng cao một bước, ha ha, không nghĩ tới a, kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý. Hừ hừ, vừa rồi ngươi cho ta khuất nhục, hiện tại ta muốn gấp trăm lần hoàn trả, không muốn khờ dại cho là ta làm không được. Vị kia tồn tại lực lượng, thật không phải là ngươi có thể cảm nhận được. Tiểu nhân đắc chí càn rỡ cười to về sau. Ma Hoàng lần nữa thể hiện ra một cái nhân vật phản diện boss nên có tư thái. Không kịp chờ đợi phát ra đã chết tại nói nhiều thất bại tuyên ngôn. Mà ở kiếp trước màn ảnh cùng kiếp này kinh nghiệm bên trong. Nghe qua vô số loại này ngôn luận, lỗ tai đều muốn dài kén đai ly, vẻn vẹn chỉ là móc móc lỗ tai dành cho đáp lại. Loại này hoàn toàn không phải Ma Hoàng trong chờ mong phản ứng. Để có chút tung bay Ma Hoàng, sắc mặt lập tức lần nữa âm trầm, đem hắn loại kia tiểu nhân tư thái, hiện ra rất sống động. Tốt rồi, muốn đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi nha, không biết đại gia ta một giây đồng hồ mấy triệu trên dưới khoản thu sao? Làm trễ nải thời gian, ngươi bồi thường nổi, so phách lối, Đai Ly cũng không có sợ qua ai. Nhìn thấy hắn không chỉ có không sợ, lại còn khẩu xuất cuồng ngôn, Ma Hoàng giận quá thành cười, thâm trầm cười lạnh nói. Mặc dù không biết ai cho ngươi lực lượng, dám ta cùng trước mặt chủ nhân phách lối. Nhưng là ở chỗ này, ta cũng không khỏi không bội phục một cái dũng khí của ngươi. Sắp chết đến nơi còn dám như thế, càn rỡ người. Đời này có một hai cái là được rồi. Nói xong, Ma Hoàng không đợi Đai Ly tiếp tục phản bác. Liền lập tức nhẹ nằm trên thân. Hiện ra một loại tràn đầy tính công kích tư thái. Để vây xem mọi người sắc mặt cùng với siết chặt, căn cứ khí tức phản ứng, còn có linh cảm, kinh nghiệm dự đoán, Đai Ly đánh giá ra trước mắt chi ma quả thật có chút uy hiếp. Thế là cũng thu hồi loại kia không thèm để ý biểu lộ. Nghĩ nghĩ, Đai Ly quyết định lần nữa đơn độc gặp một lần thực lực này không biết ra hỏa. Miễn cho đột nhiên mạnh lên rất nhiều Ma Hoàng. Cho mọi người mang đến quá lớn thương vong. Không cần ngôn ngữ, nhìn xem Đai Ly dựng thẳng lên lại mặt sau hướng về sau bàn tay. Mọi người liền biết hắn ý tứ. Do dự một lát sau, vô luận là ma thần vẫn là sáu tộc đại lão, đều chuẩn bị cho Đai Ly mặt mũi này. Nhận đồng hắn tự mình thăm dò hư thực quyết định, chiến đấu tố chất rất cao các vị đại lão. Không có loại kia ngốc nghếch quần chúng vây xem tâm lý. Sẽ không ngây ngốc đợi tại hai người giao thủ phụ cận. Để cho mình có lâm vào tác động đến bên trong khả năng. Đợi đến đám người, bao quát Julia hai nữ đều lui đến xa xa đằng sau. Ma Hoàng đi theo mới nhếch miệng lộ ra một cái xem ra ngốc ngốc dáng tươi cười. Giống như khinh thường kỳ thật trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói. Ha ha, tương đương mặc dù các ngươi những thứ này yếu gà, chính là cùng tiến lên cũng không làm gì được ta, nhưng là có thể thanh tĩnh một điểm, vẫn là để ta rất hài lòng. Không sai, ngươi rất có nhãn lực, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một cái thể diện điểm kiểu chết. Sẽ không để cho ngươi chết được quá khó nhìn. Gặp Ma Hoàng lấy mạo xưng là Trang Hảo Hán. Rõ ràng rất lo lắng bị người vây công, còn làm ra vẻ không thèm để ý bộ dáng. Đai Ly trong lòng cực kỳ khinh thường, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn chằm chằm Đai Ly bình tĩnh như trước đến không có chút nào gợn sóng mặt. Ma Hoàng không biết ý nghĩ của hắn như thế nào. Hơn nữa lúc này cũng không lo được điểm ấy. Trong lòng áp chế không nổi trả thù muốn. Khiến cho hắn hận không thể tại chỗ đập nát Đai Ly mặt. Có thể nhịn lâu như vậy đã là chuyện rất khó khăn tình. Sự biến hóa này cũng là hỗn độn ý thức đại lão cải tạo mang tới tác dụng phụ. Không phải vậy trí tuệ siêu quần ma tộc hoàng giả. Tuyệt đối sẽ không như thế thô bạo. Như thế bành trướng. Đổi lại trước đó hắn. Có cơ hội đã sớm trượt. Nơi đó sẽ còn đứng ở chỗ này cùng Đai Ly cứng rắn chính diện. Trong lòng nhìn thấu điểm này Đai Ly, không có nhắc nhở địch nhân dự định, đối với đại lão cải tạo thành quả hiếu kỳ, cũng làm cho hắn cũng có chút kích động, nội tâm mong đợi không thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại ánh mắt hai người theo bản năng giao hội cùng một chỗ thời điểm. hai đạo do Tĩnh cùng động thân ảnh, lập tức biến mất tại mọi người võng mạc bên trên. Chiến đấu ngay từ đầu liền đột ngột tiến vào tốc độ trong chiến đấu. Không còn dựa vào ánh mắt, mà là dựa vào một bản nguyên gợn sóng nhận biết các đại lão. Miễn cưỡng bắt được bốn phía tán loạn hai thân ảnh, đồng thời trong lòng cảm thấy loại này cực tốc thật sự có chút không học được. Siêu Việt thần cấp đỉnh phong thực lực một người một ma. Tại liền âm thanh đều đuổi không kịp cực tốc di động bên trong. Trong nháy mắt liền giao thủ trăm ngàn vạn lần. Nếu như không phải cái kia ngay cả thành một mảnh tiếng nổ vang. Còn có khắp nơi có thể thấy được âm bạo mây. Người bình thường đều nhìn không ra nơi này có người tại chiến đấu. Bầu trời, dưới mặt đất, không ngừng biến hóa giao thủ trường hợp hai vị. Ngắn ngủn mấy hơi liền đem lẫn nhau thực lực sờ soạng cái đại khái. Sau đó, kết thúc làm nóng người bọn hắn. Tốc độ vậy mà lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Ngay cả xa xa vây xem các đại lão, đều cơ hồ bắt giữ không đến thân ảnh của bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.